Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi đũa trong tay Vạn Dục Ninh rơi cạch một tiếng xuống bàn. Hứa Tịnh Thâm vội kéo tay Tưởng Viễn Chu qua. Anh so đo với một người điên làm gì? Lời này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng xuống mặt Vạn Dục Ninh. Trước mặt nhiều người, Vạn Dục Ninh cô lại bị mất mặt đến như vậy. Tưởng Viễn Chu chỉ nhìn chằm chằm vào Vạn Dục Ninh. Hứa Tịnh Thâm còn nói thêm. Em tắm rửa thay bộ quần áo khác là được, không có gì đâu mà. Dục Ninh, nếu em còn tiếp tục như vậy, anh sẽ nhốt em lại. Không, không, đừng mà. Vạn Dục Ninh ngồi trở lại trên ghế, vội ôm lấy đầu. Hứa Tịnh Thâm bảo người giúp việc giúp cơm mang lên, sau đó xoay người đi lên lầu. Không lâu sau, cô mặc bộ quần áo sạch sẽ đi xuống. Vạn Dục Ninh đâu còn tâm trạng ăn uống nữa. Cô ta không ngờ, ngay ngày đầu đối mặt đã bị Hứa Tịnh Thâm chơi một vố. Mọi người ngồi trước bàn ăn, món cá thơm ngon được đặt ngay tay phải của Hứa Tịnh Thâm. Tưởng Viễn Chu lại hầu như không động đũa. Anh quay sang hỏi người giúp việc. Cô bạn uống thuốc chưa? Uống rồi ạ. Sắc mặt Vạn Dục Ninh xanh xao, cô ta lững thững đứng dậy lên lầu. Hôm nay bất quá, cô ta cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi. Lúc Hứa Tịnh Thâm và Tưởng Viễn Chu trở lại phòng ngủ thì chăn đệm trên giường vẫn chưa đổi bộ mới. Để anh gọi người giúp việc lên thu dọn. Đây là chuyện nhỏ thôi, không cần làm phiền người khác. Hứa Tỉnh Thân tự tay nhấc chăn đệm lên, thay bộ mới. Tưởng Viễn Chu quan sát từng động tác của cô, không khỏi nhếch miệng cười. Đến giờ anh vẫn có chút không tin được. Không tin cái gì? Không tin em đã gạt bỏ xích mích với Vạn Dục Ninh sao? Không phải, là không tin em đã trở về. Hứa Tỉnh Thân ngừng động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn anh. Em đã trở về rồi. Cô đi tới trước mặt Tưởng Viễn Chu. Có một số việc em cũng không muốn giấu anh. Lúc em xem tin tức biết Vạn Hâm Tàng đã chết, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu em là có phải Vạn Dục Ninh sẽ dọn đến Cửu Long Thương ở hay không. Lúc đó em rất giận, em chỉ biết mình phải trở về. Hai đầu mày Tưởng Viễn Chu nhảy lên. Đó là lý do sao? Hứa Tỉnh Thâm cười đến gặp cả người lại, nhìn vào mắt Tưởng Viễn Chu. Em muốn về trước cô ta, như vậy cô ta sẽ không có cách nào vào ở Cửu Long Thương. Người đàn ông giờ khóc giờ cười. Anh đã nói rồi, anh sẽ sắp xếp cho cô ấy ở nơi khác. Bây giờ Vạn Dục Ninh điên rồi, chuyện giữa em và cô ta xem như cho qua đi. Hứa Tỉnh Thâm hời hợt nói, cũng không muốn phải giải thích quá nhiều. Cô bình tĩnh nhìn Tưởng Viễn Chu. Ngày đầu tiên trở về, em biết mình làm vậy không phải vì anh, mà là vì chính mình. Nếu như không phải áy náy vì chuyện bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, em cũng sẽ không đi. Bây giờ chuyện của Phương Thành và Vạn Dục Ninh, em không muốn nghĩ tới nữa. Sắp tới, em còn có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ. So với việc từng bước đi phải tính toán tỉ mỉ, chi bằng dứt khoát quyết định đi một bước lớn. Nếu như được cái kết viên mãn, đó là phúc của em. Nếu như không được như ý, thì đó cũng là phận của em. Chỉ cần em ở lại đây với anh sẽ không để trường hợp thứ hai xảy ra. Những lời vừa rồi của Hứa Tỉnh Thâm, ngoại trừ vấn đề liên quan đến Vạn Dục Ninh, còn lại tất cả đều là lời thật lòng. Trong chuyện quay lại Cửu Long Thương này, cô không suy nghĩ quá nhiều. Có những việc không cần bận tâm đắn đo có thích hợp hay không. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời thích đáng nhất. Hôm sau, Tưởng Viễn Chu sáng sớm đã ra ngoài, vẫn còn đang nghỉ Tết, anh phải đi chúc Tết mấy vị trưởng bối thân thích. Hứa Tỉnh Thâm vừa rửa mặt xong thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cô bước tới mở cửa ra, người giúp việc đứng bên ngoài nói. Cô Hứa, có người tới gặp cô Vạn. Lúc này còn có ai muốn gặp Vạn Dục Ninh chứ? Là ai vậy? Nói là người nhà họ Lăng, tôi cũng không biết là ai. Người đang ở đâu? Đang ngồi đợi ở phòng khách. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu. Được, tôi xuống. Nếu bảo vệ bên ngoài cho vào, chứng tỏ người này có địa vị không thể xem thường. Hứa Tỉnh Thâm thay quần áo xong xuống lầu. Xa xa, cô đã thấy một cô gái trẻ ngồi trong phòng khách. Cô gái khoác một chiếc áo lông màu hồng. Hứa Tỉnh Thâm lại ăn mặc đơn giản nhất có thể, áo len và quần jean. Cô bước tới chào hỏi. Xin chào. Lăng Thời Ngâm quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Hứa Tỉnh Thâm thầm đánh giá cô gái. Tuổi còn rất trẻ, nhiều lắm cũng chỉ mới 20. Hứa Tỉnh Thâm đi tới ghế sofa ở đối diện. Cô ghim mái tóc thật cao, có vài sợi lòa xòa rơi xuống trán. Gương mặt xinh đẹp, không thua kém gì một minh tinh nào. Lăng Thời Ngâm có chút ngẩn người, sau đó chậm rãi đứng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net